Chương 1, tự Cao Bác dựa ở bên cửa sổ, lặng lặng hút thuốc, nhìn ngoài cửa sổ âm trầm khí trời kinh ngạc xuất thần. Một tiếng ổ nỉ chèn ngượng ngùng tiếng la từ bên cạnh bàn âm hưởng bên trong phát sinh, trên bàn các đồng hồ đo lấp lánh, đúng công kích chính diện hơi một nửa mỗi hệ trò chơi. Cao Bác đúng một cái nguy trạch, từ trung học cơ sở lúc bắt đầu xem ạ nỉm, cao trung lúc tiếp xúc nhị thứ nguyên trò chơi, tới bây giờ tốt nghiệp đại học, coi như là chìm đắm trong đó không sai biệt lắm 10 năm, đối với ACG giới coi như là hơi có lý giải. Tự thân trong tính cách có một ít hướng nội, cũng vì vậy tạo thành đại đa số thời gian đều không xuất ra môn, chỉ là tại gia xem ạ nìm cùng chơi game, vì vậy tuy là bản thân có chút tiểu soái, nhưng là sống lâu như vậy ngay cả cô em tay chưa từng kéo qua, thậm chí hay là đồng bọn thân thiết đều có thể nói không có một, đồng dạng yêu bạn thân nhưng thật ra có, chung quy lại là không thể thổ lộ tình cảm, Cao Bắc cũng từng phải cải biến, cũng là vẫn không có thành công. Nghe được máy nước uống truyền tới tích một tiếng, thủy cũng là nấu sôi, Cao Bác liền chuẩn bị ngâm vào nước chén trà. Uống trà thói quen không biết lúc nào dưỡng thành, mặc dù không hiểu được cái gì trà đạo các loại, thế nhưng mỗi ngày không uống điểm trà, thì có như vậy điểm khó chịu. Liền rời đi bên cửa sổ, chuẩn bị đi cầm lá trà lúc, Cao Bác cái cổ gian treo dây đỏ cũng là không rõ gãy, một khối ngọc bội từ cổ gian chạy xuống, rơi trên mặt đất. Ngọc bội hình thức là một khối bát quái. Gần từ bên ngoài nhìn vào, chính là một cái tiện nghi hóa, không dùng được vài đồng tiền là có thể mua được cái loại này. Cao Bác ngồi xổm người xuống, nhặt lên nhìn xuống, trên ngọc bội lại là có một vết nước, nhưng trong lòng rất là thương tâm, khối ngọc này mặc dù không đăng giá, thế nhưng Cao Bác cũng là dẫn theo hơn 10 năm, rất có cảm tình, đồng thời nó còn có một cái truyền kỳ cố sự. Đó là 20 năm trước chuyện, Cao Bác mới sinh ra không mấy năm. Phụ thân của hắn bởi vì công tác chờ duyên cớ, cần thường thường tại ngoại buôn ba. Có một lần khi đi ngang qua gần sát tỉnh lúc, ở bên cạnh chứng kiến một cái coi bói lao đầu, lúc đó không biết sao, Cao Bác phụ thân liền tâm huyết lai chiều đi tính một quẻ. Coi là đúng mình sự nghiệp tiền đồ. Đoán mệnh lao đầu nói gì đó Cao Bác không biết. Nhưng nghe phụ thân nói chuyện phiếm lúc nói, lao đầu coi là phi thường chuẩn, hắn tương lai mấy năm tình huống công tác cũng phù hợp lao đầu nói. Cao Bác cha mẹ của hai người vốn là tin mà kỳ rủ kỳ người, cũng là cho rằng đụng phải cao nhân, phụ thân hắn đã từng ở đi qua mà, cũng là ở chưa thấy thầy bói. Có thể thực sự là duyên phận, 10 năm trước, phụ thân lại đi Nam Phương đi công tác, ở bên lề đường rồi lại đúng gặp được coi bói. Cái này hai lần gặp lại, một lần ở Bắc Phương, một lần ở Nam Phương, để Cao Bác phụ thân rất là kinh ngạc. Lúc này Cao Bác phụ thân tuần cũng là mạng của con trai nói. Đoán mệnh lao đầu cũng không nói gì, chỉ là cho hắn một khối ngọc bội, để hắn trở về cho nhi tử đội, đồng thời về sau cũng không có thể hái. Ngọc bội kia chính là Cao Bác hiện tại mang khối này, từ lần kia phụ thân sau khi trở về, khối ngọc bội này vô luận ngủ tám, Cao Bác sẽ không có hái xuống quá, mà bây giờ, cũng là tan vỡ. Bất đắc dĩ thở dài, Cao Bác đem trên cổ gậy lìa dây đỏ gạt, nắm ngọc bội kia, chuẩn bị tiếp tục đi pha trà. Một sẽ đi ra mua sợi dây đỏ ở đội đi. Cao Bác thầm nghĩ. Đông đông lúc này một chàng tiếng gõ cửa từ môn ngoài chuyển tới. Chờ hạ Cao Bác đáp lại tiếng, bỏ qua pha trà, xoay người đi mở cửa phòng ra. La mở khóa cửa, cách cửa chống trộm, Cao Bác rất là vô cùng kinh ngạc, phía ngoài dĩ nhiên là Cao Bác đại bá. Muốn nói hắn cái này đại bá, bởi vì bất động sản việc này, đã cùng nhà bọn họ đoạn tuyệt lui tới biết bao năm. Đại bá của hắn tên là Cao Sâm, ở Cao Bác rất nhỏ lúc đã từng phạm qua sự tình trải qua ngục giam, may mà phạm tội không lớn, không mấy năm liền đi ra, khi đó Cao Bác mãi mãi con ở Tô Nở Tà Y, cùng Cao Bác còn có phụ mâu hắn ở cùng một chỗ, cũng chính là hiện tại ở phòng này. Cao Sâm mới ra tới mấy năm, còn rất là thành thật, cách Cao Bác ra cách đó không xa mướn cái tiểu điếm, doanh số bán hàng hạt dưa hoa sinh gì gì đó sống tạm. Đối với khi còn bé Cao Bác cũng rất là không tệ. Nhưng cũng không lâu lắm, Cao Sâm bản tính lại lộ ra, bắt đầu rồi đánh bạc, cái này một đổ, quản gia bên trong mượn tới mở tiệm tiền vốn thua tiến vào, lúc bắt đầu còn có thể trùng quanh mượn tiền, ở phát hiện hắn đang đánh cuộc sau cũng là thân thích ở cũng không còn người mượn hắn, hắn liền lên phòng này chú ý, cách tam xoa ngũ phải đi phiền Cao Bác mãi mãi, cuối cùng cũng là đem lão nhân ra cho tức chết rồi, lão nhân ra trước khi qua đời. Cũng là đem phòng ở cho Cao Bác một nhà, muốn cho. Cao Sâm chặt đứt phòng này ý niệm trong đầu. Cao bác cha mẹ của đều là người có trách nhiệm, được phòng ở luôn cảm thấy có điểm không thể nào nói nổi, liền muốn cho Cao Sâm một khoản tiền cũng để hắn không phải đang đánh cuộc, lúc đó đáp ứng tốt, nhưng rất nhanh tiền lại thua sạch. Không có biện pháp hắn lại trở về tiếp tục na ho, thậm chí còn đi tòa án kiện Cao bác cả nhà bọn họ. Việc này ở hàng xóm gian truyền nhốn nháo, cái gọi là nê bồ tắt còn có ba phân hỏa tính. Cao bác cha mẹ của người đàng hoàng này cũng chịu không nổi khí này, ở cộng thêm ở hàng xóm gian mất mặt, giống như Cao Sâm đánh trận này quan tòa. Quan tòa đương nhiên đúng Cao bác nhà bọn họ thắng, nhưng này Cao Sâm cũng là không phục, mà bắt đầu đùa giỡn nổi lên oai môn tà đạo, tiểu hai tử thủ đoạn, cái gì nhổ ngươi xe đạp khí tâm A, cho ngươi trong khóa cửa bỏ vào thứ kia đánh không phải mở rộng cửa A các loại ngây thơ thủ đoạn, nhưng thủ đoạn ngây thơ lại làm cho người phiền phức vô cùng. Không có cách nào chỉ phải đi tìm đồn cảnh sát giải quyết. Đồn công an cảnh sát nhân dân đem Cao Sâm kêu đi, có thể là hắn ngồi trồn hồn quá ngục giam. Đối với cái này đồn cảnh sát cũng rất là e ngại, từ nay về sau cũng là ở chưa từng tới, cho tới bây giờ cũng có mấy năm. Đại bá, có việc nhìn cửa mấy năm này chưa từng thấy đại bá, Cao bác mặc dù không vui vẻ, nhưng cũng không có thể mất cấp bậc lễ nghĩa, vẫn là để cho tiếng đại bá. Cha mẹ ngươi tại gia không phải Cao Sâm mặt mỉm cười hỏi. Không ở, bọn họ đều đi ra ngoài thăm nhà đi. Cao bác cao mày trả lời. Hả, đúng như vậy, trước đây cũng cố gắng xin lỗi nhà các ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, phụ thân ngươi làm sao cũng là đệ đệ ta, mọi người đều là người một nhà, ta đây không phải là tới nói lời xin lỗi ấy ư, còn dẫn theo ít đồ. Nói xong đem tay bên trong sách bao nhắc tới để Cao bác nhìn một chút. Nhưng bởi vì bao đúng cái loại này không phải trong suốt, bên trong là cái gì lại nhìn không thấy, giữ cửa lái một chút đi, ta đi vào nói cho ngươi. Cái gọi là vô sự không lên tam bảo điện, Cao bác cảm thấy lời hắn nói bất tận kỳ thực, nhưng người nói là tới nói xin lỗi, hơn nữa cũng không coi là người xa lạ, chung quy là mình đại bá, có quan hệ máu mủ, Cao bác vẫn là bất đắc dĩ mở cửa. Liền chính mình tại gia đâu ăn cơm trưa một bên hướng trong phòng đi. Cao Sâm một bên hỏi đang ở đóng cửa Cao bác. Ăn rồi, mẹ ta bọn họ chạy đem cơm làm xong. Không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, Cao bác cũng liền chuyện nhà cùng hắn rồi danh trò chuyện. Cao Sâm bộ dạng cùng Cao bác trong ấn tượng không có có biến hóa gì lớn, chính là chỗ này sao mấy năm trôi qua có vẻ so với trước đây láo liêu điểm, thân thể vẫn như cũ giống như trước đây, nhìn vô cùng khỏe mạnh. Cái này Cao Sâm sinh hoạt tác phong có lẽ có vấn đề. Thế nhưng có một thói quen lại là rất tốt, chính là đúc luyện thân thể từ không rơi xuống, cái này không sai biệt lắm cũng có 50 nhân, thân thể khỏe mạnh cùng cái tiểu tuổi trẻ không sai biệt lắm. Được rồi, mấy năm này ta cũng là đi ra ngoài chạy thật nhiều mà, cái này cũng mang về tốt đọt thở sinh, đây không phải là tới cho các ngươi ra nói lời xin lỗi ấy ư, liền đều đem ra. Đem túi trên tay bao bỏ trên đất, người cũng ngồi xổm xuống bắt đầu lật bao. Chờ ta lấy ra ngươi xem một chút, đều là chút đồ chơi mới mẻ. Cao bác từ chối cho ý kiến, không biết Cao Sâm có thật lòng không tới xin lỗi, cũng liền do hắn đến, nhìn Cao Sâm đưa lưng về phía hắn ngồi chồm hổm xuống bắt đầu mở túi ra, lực chú ý cũng không có đặt ở vậy, giang hai tay, liếc nhìn cái kia phá ngọc bội, Cao bác nghĩ cũng là cùng đi nơi nào xứng cái dây đỏ. Đột nhiên, một hồi tiếng xé gió truyền đến, khỏe mắt dư quang chứng kiến có vật gì quét tới. Nhưng Cao bác thân thể cũng là theo không kịp phản ứng, muốn lui về phía sau cũng là không có né tránh. Một giây kế tiếp, Cao bác chỉ cảm thấy nơi cổ đau đớn một hồi, dường như cổ gian có cái gì vật ấm áp vẩy ra ra, mà đập vào mắt kiểm. Đúng Cao Sâm căm ghét đầu chọc cùng như ác quỷ vậy biểu tình dữ tợn, phía trước ôn ngôn nhuận ngữ cùng mỉm cười cũng là toàn bộ đều không thấy. Tiểu tạp chủng, cùng ngươi lão tử chết chung đi, Cao Sâm hung tận nói. Đem búa từ Cao bác trong cổ rút ra, nhìn xì ra tiên huyết, Cao Sâm cũng là có một loại biến thái vui vẻ. Từ bị đồn cảnh sát gọi về phía sau, bản đối với cảnh sát liền hết sức e ngại Cao Sâm ở cũng không dám tới phiền Cao bác một nhà. Liền rời đi bê thiếu, đi bên ngoài trở thành, nhưng cái gọi là cậu không đổi được căn cước, đến rồi nơi khác Cao Sâm vẫn như cũ đi đánh bạc, cuối cùng thiếu đặt mông khoản nợ, lại bị chủ nợ gọi người truy sát. Tuy là thân thể cường tráng, nhưng là không chịu nổi nhiều người, cuối cùng thật vất vả đem về bê thiếu, nhưng không có ở, sinh hoạt vô cùng nghèo túng, ở cộng thêm đám chủ nợ cũng không còn buông tha, vẫn còn đang tìm hắn. Cao Sâm nghĩ đến nếu như nhà kia có phần của hắn, đây hết thể đều sẽ không phát sinh, cũng là ghi hận Cao Bác một nhà. Việc này hắn càng nghĩ càng giận, ở cuối cùng tuyệt lộ tình huống bên dưới, cũng là nổi lòng ác độc, muốn giết Cao Bác một nhà. Mua phủ đầu, sang những vật này đặt ở trong túi sách, Cao Sâm sẽ đến Cao Bác ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Cao Bác cha mẹ của dĩ nhiên có không ở nhà, nhưng như là đã quyết làm theo yêu cầu, sợ chính mình sau khi trở về lại không can đảm, liền quyết tâm liều mạng, à muốn giết Cao Bác để cha mẹ hắn thương tâm, cũng đốt phòng ở cũng là phải. Cũng liền có mặt trên cái này một việc. Không có đi quản Cao Bác thi thể, Cao Sâm từ trong bao xuất ra xăng, đem trên mặt đất, trên vách tường đều dội lên, cuối cùng từ trong túi móc ra yên, tùy ý hút một cái, liền đem tàn thuốc ném xuống đất. Chứng kiến ngọn lửa theo xăng bắt đầu dần dần bốc cháy lên, Cao Sâm quay đầu mở cửa phòng liền đi ra ngoài. Cao Bác nơi cổ bị chặt một phủ đầu sau, cũng là không có tại chỗ tử vong, cổ giữa đau nhức xâm nhập hắn. Ý thức cũng trở nên càng ngày càng mờ nhạt, dường như dây thanh bị phá hư, hầu chỗ chỉ có thể phát sinh dường như cũ nát phong tương sản sạt tiếng. Thế nhưng hắn lại không thấy được, chính mình chảy ra thiên huyết, theo cánh tay, chảy vào lòng bàn tay sở cầm ngọc bội kia bên trong, ngọc bội vết rách càng lúc càng lớn, tựa như có vật gì muốn đản sinh ra giống nhau. Cao Bác sau cùng mơ hồ ý thức, chứng kiến Cao Sâm cầm xăng đốt phòng ở, sau đó rời đi nơi đây. Nhìn cháy hừng hực hỏa hoạn, xem cùng với chính mình ở lại hơn 20 năm địa phương bị đốt cháy, cảm thụ cùng với chính mình sinh mạng dần dần trôi qua, Cao Bác sau cùng ý tưởng cũng là, à, hoàn hảo phụ mẫu cho phòng này mua bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường chứ.